thật có thể không động tâm sao? Thật có thể tương kính như tân bất động sắc tâm sao? Lừa gạt quỷ đâu? Sở Du Nhiên cảm thấy chính mình hiện tại tinh thần bị hoảng hốt. Bị đại não đẹp trai có chút thiếu dưỡng. Queo tâm tư hơi động. Cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại hồng nhạt của Sở Du Nhiên. Mềm nhẹ liếm láp gặm mái. Mười phần kiên trì cùng ôn nhu. Sở Du Nhiên không biết làm sao nắm lấy vai Queo. Cảm nhận được đối phương quý trọng. Khẩn trương nhắm hai mắt lại. Tùy ý đối phương sâu sắc thêm nụ hôn này. Đáy mắt của Queo ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhàng đem Sở Du Nhiên hướng trong ngực ôm sát, đổi một tư thái không để cậu cự tuyệt nữa. Đem người vững vàng cầm cố ở trong lồng ngực của mình. Thắm thiết hôn lên, lúc này, đi lâu từ trong chăn vây quanh, cuối cùng từ dưới chăn chui ra, liếc mắt liền thấy được chú ngu xuẩn đưa lưng về phía bé. Queo cơ hồ đem Sở Du Nhiên khảm ở trong lồng ngực. Tiểu tử bất động thanh sắc nằm sấp xuống, cong lên thân thể, chân sau giẫm một cái giống như mũi tên nhào tới. Mục tiêu là cổ Queo đánh lén. Sở Du Nhiên cũng cảm giác thân thể loáng một cái. Đã bị Queo ôm rời chỗ. Hai người rời môi rơi xuống đất. Queo nhìn Sở Du Nhiên tinh nhuận bờ môi cùng khóe mắt ửng đỏ. Theo bản năng trói lại đầu cậu, đem người nhấn ở trong ngực của chính mình ẩn đi. Tiếp tục nhìn đi lâu nhào lên, một cước liền đánh bay, khiến đi lâu dính cứng ngắc vào trên cửa tủ quần áo, trên móng vuốt dị năng màu vàng còn không có biến mất. Tất cả bốn móng vuốt đều cắm vào trong tủ treo quần áo. Khui đều khui không ra, Sở Du Nhiên mất công tốn sức ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng này của đi lâu, liền đem mặt vùi vào trên lồng ngực Queo, không đành lòng tiếp tục nhìn. Đánh lén kết cục chính là treo móc trên tường. Đi lâu thật đáng thương, bị quét hứng thú Queo hiển nhiên cũng hết cách với cháu trai rồi. Tùy ý con vật nhỏ dính ở trên tủ quần áo. Đem Sở Du Nhiên mang ra phòng ngủ. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng Sở Du Nhiên. Không nhịn được liền cúi đầu nhẹ mổ một cái. Loại cảm giác đó, lại giống như động tác hơi lớn một chút là có thể đem Sở Du Nhiên nắm nát. Sở Du Nhiên cười nắm lấy bàn tay bên mép, tâm lý mềm mại, cậu thừa nhận, giờ khắc này cậu động tâm, bị đối phương ôn nhu một đòn công hãm, dĩ nhiên thời khắc lưu luyến này nên có cảm giác quý trọng. Trong mắt ý cười là chân thành chưa từng có, Sở Du Nhiên cười cọ dưới mơ u bàn tay Queo, ôn nhu khuyên nhủ, được rồi, anh đi xem đi lâu, đừng tiếp tục đùa nó. Queo nhếch miệng, sờ sờ đầu Sở Du Nhiên, thấy cậu đối với mình cười đẹp mắt như vậy, tâm tình bị cắt đứt lập tức tốt lên, trở về phòng đem cháu trai kề sát ở trong hộp tủ kéo xuống. Nhấn đảo, vò cái bụng, vò đi lâu một bên phản kháng một bên gào gào kêu to. Chấm, Sở Du Nhiên bất đắc dĩ đi làm cơm, hình thức hai chú cháu này ở chung, hết thuốc chữa. Một chiếc chiến hạm tư nhân đang nhanh chóng tại tinh tế qua lại. Sở Hồng Vũ cuộn lại chân, nhẹ nhàng lay động chén rượu trong tay, lười biếng ngồi dựa vào bên cửa sổ, thích ý nhìn ngôi sao ngoài cửa sổ, bầu trời màu đen cực kỳ giống đôi mắt nhãi con nhà ông. Mặt trên khảm nạm tinh hà phá nát, đầy sao lấp lánh, lãng mạn mà thâm thúy. Thời gian này quang não lách tách vài tiếng. Sở Hồng Vũ đem rượu trong ly uống sạch, thu hồi nhãn thần lười biếng mở ra vừa nhìn, sắc mặt lập tức xuất hiện thần sắc tức giận, ngay cả xem xong tâm tình đều không có. Sở hiệu trưởng trực tiếp trở về một chữ, cút, thằng nhãi con nhà Zaro cái đức hạnh kia, ngay cả liếm đế giày của Du Nhiên nhà ông đều ngại khó coi. Cầu hôn, a công tước Zaro sau khi nhận được phản hồi sắc mặt tức giận đỏ chót. Sở Hồng Vũ này, quả thực là cho thể diện mà không cần, ông cố ý tìm người biết ăn nói, lưu loát viết mấy ngàn chữ, dùng ngữ khí chân thành lấy tình lay động, dùng tôn nghiêm phủ công tước đưa ra kết thân, việc này đủ cho Sở Hồng Vũ vị đế sư này mặt mũi. Xong mà đối phương 3 giây sau liền phản hồi nói vô lý như thế. Hiển nhiên là không hề liếc mắt nhìn trực tiếp từ chối. Công tước Zaro tức giận đem quang não ném ra ngoài, đợi sau bữa cơm chiều cùng phu nhân nói lên chuyện này. Như trước giận không nhịn nổi, Sở Hồng Vũ quả thực lại như một cái cao su, xé không rách, nhai không nát, thấy thế nào cũng khó chịu. Công tước phu nhân nghĩ thảm trạng của con trai, suy nghĩ thêm chồng mình ăn quả đắng, nhất thời nổi trận lôi đình, trong mắt ác độc không hề che giấu. Tôi ngày mai sẽ đi gặp Sở Du Nhiên một chút, chính là chói, cũng phải đem nó đến đây. Nó và lúc tinh thần lực nhưng là dung hợp 100%. Không được liền cho cậu ta uống thuốc, chờ cậu ta mang thai đứa nhỏ. Tôi cũng không tin cậu ta còn có thể lật tung trời đất. Nghe đến vợ mình to gan như vậy nói, công tước Zaro trầm giọng nói, chuyện này ngàn ngàn vạn không thể. Phải biết đế quốc đối với việc bảo vệ giống cái là phi thường nghiêm khắc. Loại hành vi cưỡng bách giống cái này đều là tội chết. Cho dù sau khi Sở Du Nhiên có ấu tể nhận mệnh không phản kháng, Sở Hồng Vũ loại tính khí kia cũng phải náo động đến phủ công tước gà chó không yên. Công tước phu nhân cười lạnh một tiếng, đối với lời chồng mình nói không tỏ rõ ý kiến, chỉ cần để tinh thần lực của con trai lên một đẳng cấp cao. Đạt đến cấp A ưu tú, áp đảo hai nhãi con vợ trước của chồng mình sinh ra. Cái gì ông cũng đều làm được, đem thức ăn bưng lên bàn ăn Sở Du Nhiên đột nhiên dùng mình một cái. Loại cảm giác kia bị người nhìn chằm chằm lại tới nữa rồi. Điểm thay đổi nhỏ ấy chạy không thoát đôi mắt của Heo. Đang dùng quả cầu lông đùa nghịch cháu trai đôi mắt Heo híp híp. Quả cầu lông nhỏ tinh thần lực rất cao. Đột nhiên có loại biểu tình bất an này. Nhất định là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Sau khi ăn xong cơm tối đi lâu muốn lần thứ hai tá túc. Kết quả bị Heo cưỡng chế mang đi. Sở Du Nhiên tắm rửa sạch sẽ mỹ mãn ngã ở trên giường. Cảm thấy đêm nay có thể ngủ an giấc, không nghĩ tới còn chưa ngủ ngoài cửa sổ con mèo lớn đã gõ cửa. Bên trong ban đêm mèo lớn đen đưa tay không thấy được năm ngón. Nhắm lại ánh mắt sáng lóng lánh lại là một khối đại than quả vàng. Quả thực khó lòng phòng bị, Sở Du Nhiên cũng không thể đem vị hôn phu của mình treo ở trên bệ cửa sổ không quản. Bất đắc dĩ mở cửa sổ ra, giờ khóc giờ cười nói, anh không thể bình thường đi cửa chính sao, mèo lớn chiếm nửa cái giường của cậu, âm thanh thận trọng nghiêm túc, đặc biệt có sức thuyết phục, ta sợ người khác nhận ra, Sở Du Nhiên không nói, mèo lớn thật sự thắng. Buổi sáng thức dậy, Sở Du Nhiên phát hiện Well đã không ở, cậu sờ sờ bên người, vẫn là nóng, bật cười lắc đầu một cái. Thật giống như cậu cũng quen với loại hành vi tương tự vụng trộm này. Cùng quốc vương bệ hạ vụng trộm, ngẫm lại vẫn rất kích thích. Thức dậy rửa mặt xong xuôi ăn xong điểm tâm, Sở Du Nhiên thay đổi đồng phục đi đón bọn nhỏ. Ngày hôm nay đi lâu mang đến quả cầu lông bảo bối của bé. Đặc biệt hào phóng đưa cho Jimmy, đồng dạng là loài mèo. Jimmy quả nhiên yêu thích không buông tay. Thỉnh thoảng nhào tới vừa chào vừa cao, đi lâu hài lòng cua cua đuôi. Quả nhiên, báo, phải có bộ dạng báo tử, loại đồ chơi quả cầu lông này mới thích hợp cho báo tử nhất. Đi lâu đại tâm tình rất tốt bước bước chân mèo yêu nhã ở trong sân thị sát một vòng. Móng vuốt nhột hướng Esther cùng Kali đang khiêu khích lẫn nhau mỗi người dán một móng vuốt. Sau đó bị tập thể công kích. Đi lâu tốc độ cực nhanh bò lên trên tường, lắc đuôi khiêu khích hai người bò không ra đây. Ghét bỏ nói, ngu xuẩn, Kali nhảy lên lưng Archer, coi đây là ván nhảy. Suýt chút nữa bắt được đi lâu. Đi lâu đứng lên, ha ha hai tiếng, ngu ngốc, Kali ngoẹo cổ, nhìn dáng dấp đang muốn chú ý. Làm sao đem đi lâu từ trên cây tha xuống dưới là nan đề duy nhất của bọn nhỏ. Đứa nhỏ lớp sư tử hổ báo sát vách cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía đi lâu. Thậm chí có vài con nhe răng khiêu khích, động tác này rơi vào trong mắt đi lâu chính là, tiểu tử dám đến đánh nhau không? Nói chung hai cái lớp không có chuyện gì liền lập tức khiêu khích sức sống giống được đặc biệt rồi rào. Vì làm ấu tể đệ nhất đế quốc, đi lâu đại nhân chưa bao giờ sợ khiêu chiến. Thế nhưng, thầy giáo ngu xuẩn nói. Phải đối xử tốt với bạn bè, không thể tùy tiện đánh nhau. Dilo nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống, vèo vèo bò lên trên tường ở giữa hai sân, ở trên cao nhìn xuống tiểu sư tử hổ báo lớp sát vách vây xem. Sau đó, Dilo điện hạ đặc biệt có tâm kế lấy ra một cái quả cầu lông. Cảm tạ thầy giáo ngu xuẩn, mua thật nhiều thật nhiều thật là nhiều, bé bây giờ còn không thể đếm rõ quả cầu lông. Một đám tiểu sư tử hổ báo tất cả đều ngẩng đầu nhìn đồ chơi trong tay Dilo. Nhìn ra chơi rất vui, muốn vồ một cái, Omega Sở Du Nhiên nhìn thấy Dilo tại trên đầu tường chơi đùa rất tốt. Cũng là không để ở trong lòng, nhắc nhở thời điểm tiểu tử xuống dưới cẩn thận một ít không sẽ té ngã. Sau đó liền đi rót nước cho bọn nhỏ. Ở trong lòng cậu, Dilo là rất hiểu chuyện, tuy rằng tính tình biệt nữ, nhưng không bao giờ để cho cậu bận tâm nhiều sự tình. Hơn nữa năng lực tự lập đặc biệt mạnh, Dilo đáp ứng một tiếng, đợi Sở Du Nhiên tiến vào phòng học không chú ý tới bé nữa. Khóe miệng nứt nhếch, ngậm quả cầu lông qua lại quơ quơ, mắt thấy tất cả tiểu sư tử hổ báo đều đang nhìn bé. Dilo đem quả cầu lông vẩy ra, tất cả tập thể tiểu sư tử hổ báo tầm mắt đều tập trung ở trên quả cầu lông bay ra ngoài. Mắt thấy quả cầu lông vèo rơi vào giữa cửa liền vây xung quanh. Nhóm tiểu sư tử hổ báo hào hứng nhào tới, rốt cục rớt xuống, chơi vui gào gào ngao. Dilo cứ như vậy được như ý đứng ở trên tường, cao quý lãnh diễm một tiếng gọi, ai dám đụng đến quả cầu lông của tớ. Sau đó, vọt thẳng đi vào nhất đốn khét, đại ca lớp sư tử hổ báo vừa nhìn Dilo đánh tiểu đệ của chính mình. Trong nháy mắt vọt lên, hình thể so với Dilo lớn hơn một vòng, phạt nhìn đặc biệt uy mãnh. Vốn là tại chân tường Archer cùng Kali vừa nhìn thấy có cơ hội có thể đánh. Ngoắt ngoắt cái đuôi liền vọt vào chiến đoàn, hai mươi mấy con nhãi con vào đánh nhau, căn bản là không nhận rõ ai là ai. Dilo hạ móng vuốt nhanh chóng, ba ba ba khét căn bản không dừng được, kéo bè kéo lũ đánh nhau vân vân. Trừ mình ra, đều là địch nhân, không quản bên người là ai. Khét là được rồi, đang cho Miller uống nước Sở Du Nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài chạy đến vừa nhìn. Nhất thời một đầu hắc tuyến, đồng dạng lao ra còn có thầy Cloder. Thầy Cloder lưng hùm vai gấu uy thế hừng hực vọt vào vòng chiến. Bị tiểu tề tử dán móng vuốt cũng không thèm để ý. Một tay nhấc lên hai tiểu sư tử hổ báo xa nhất phía ngoài. Trực tiếp hướng trong sân lớp mình vứt, động tác đặc biệt dũng cảm, Sở Du Nhiên tự nhiên không có vọt vào, tinh thần lực thả ra, phút chốc đem tất cả nhãi con đều thôi miên, đi vào lựa chọn tìm kiếm, đem ba con màu sắc bắt mắt nhất từ bên trong lấy ra. Bên trong một đám tiểu sư tử hổ báo màu vàng lanh lợi. Đen xì đi lâu, sói con Kali, còn có lửa đỏ Archer thật sự là quá dễ tìm. Ba con toàn bộ ôm vào trong ngực, cảm giác thịt phù vù đặc biệt chìm. Sở Du Nhiên có chút khiêng không được, mấy đứa nhỏ này nuôi quá tốt rồi. Tinh tế một màn tất cả đều là thịt. Đặc biệt Archer, sư tử con này rõ ràng vóc dáng dài. Bất quá làm cho cậu vui mừng là... Ba tên tiểu gia hỏa trong lồng ngực này trên người ngoại trừ có chút cho bụi. Cái khác cũng vẫn tốt, cũng không biết nhóm tiểu sư tử hổ báo làm sao làm. Nhiều như vậy dĩ nhiên đánh không lại ba đứa bọn họ. Mỗi người trên mặt đều bị bắt một đống lông, còn có một đứa đuôi đều bị Archer chào chọc, thầy Cloder mặt đen xì. Học sinh của chính mình dĩ nhiên bị thua thiệt, 20 con đánh 3 con. Dĩ nhiên còn bị thua thiệt, không thể nhẫn nhịn, vẫn luôn xem cuộc chiến Jimmy chỉ lo Sở Du Nhiên giáo huấn Dilo. Nằm nhoài trên cây chỉ vào nhóm tiểu sư tử hổ báo cáo trạng. Bọn họ cướp đồ chơi của Dilo, là bọn họ động thủ đánh nhau trước, vốn là muốn cho bọn nhỏ lấy lại công đạo thầy Cloder lập tức bị ế trụ. Hận thiết bất thành cương chừng nhãi con trong tay liếc mắt một cái. Một cái tay nhấc lên bốn con nhãi con chân sau xoay người rời đi. Bước chân đạp lên mặt đất đều vang ầm ầm. Sở Du Nhiên rút ra khóe miệng đem bọn tiểu tử đã sắp ôm không nổi ôm trở về phòng học. Cảm thấy chính mình cùng thầy Cloder so sánh, quả thực chính là sức chiến đấu của con gà yếu. Đem đi lâu bọn họ đánh thức, Sở Du Nhiên lần lượt từng cái đâm chán giáo dục, nói bao nhiêu lần, không cho tùy tiện đánh nhau. Đi lâu ngửa mặt lên biểu thị không phục, là đám ngu xuẩn kia trước tiên đoạt đồ vật của con. Cũng không phải con trước tiên tìm cớ, Archer cùng Kali cũng đều ngoắt ngoắt cái đuôi biểu thị không phục. Đây là vấn đề mặt mũi hai lớp, ấu tể xuất thân quân nhân thế gia tuyệt đối sẽ không nhìn anh em của mình bị bắt nạt. Dù cho nó đặc biệt muốn ăn đòn, vậy cũng phải đánh xong ngoại địch sẽ đem nó kéo về trong ổ chính mình đánh. Sở Du Nhiên yên lặng bưng chén nước lên uống nửa chén. Các con nói được lắm như đều rất có đạo lý. Thầy càng không có gì để nói. Ba đứa nhỏ, ba gương mặt không phản đối. Không có gì để nói là được rồi. Chúng con chuyên trị các loại không phục. Ba con bị giáo huấn. Còn lại bốn con đều víu cửa hướng bên trong nhìn. Bọn họ cực kỳ hiếu kỳ đi lâu bọn họ làm cái gì ở bên trong. Nếu như thầy giáo mỹ nhân cho ba người ăn vụng thứ tốt, bọn họ là sẽ không đồng ý. Sở Du Nhiên bị nhìn đặc biệt không nói. Lần lượt từng cái sờ sờ đầu ba đứa nhỏ. Bất đắc dĩ nói, đi thôi, thầy Han cắt gọn hoa quả. Đều gột rửa móng vuốt nhỏ mới được ăn. Đi lâu đánh nhau, nhận được video heo cơ hồ là mắt thấy toàn bộ quá trình. Trộm nửa giờ nhàn rỗi heo liền gửi tin nhắn cho Sở Du Nhiên. Ấu tể đánh nhau rất bình thường. Bọn họ bây giờ chính là thời điểm rèn luyện năng lực nhào cắn. Không cần quá lưu ý, Sở Du Nhiên nhận được tin nhắn này. Cười phản hồi, được, bản thân đứa nhỏ liền có rất nhiều chuyện không chắc chắn. Cậu làm sao có khả năng sẽ bởi vì bọn họ đánh nhau mà tức giận. Bọn họ là ấu tể, không phải bảo bảo ở thời đại kia của cậu. Ấu tể đánh nhau là chuyện rất bình thường. Bọn họ đang sờ soạng lần mò bên trong rèn luyện năng lực chiến đấu của chính mình. Chỉ cần tam quan đứng chính, cậu sẽ không tức giận. Trên tay quang não lần thứ hai lấp lóe. Veo nói, kỳ thực lần này tôi rất vui mừng. Sở Du Nhiên, nói thế nào? Veo đem video đi lâu tính kế tiểu sư tử hổ báo truyền cho Sở Du Nhiên. Nghiêm trang nói, ta tin tưởng đi lâu bàn luận kỹ năng đánh nhau. Tại vườn trẻ chắc chắn sẽ không thua. Đương nhiên, làm ta vui mừng không phải thằng ngu này không chịu thiệt. Mà là thông minh lớn. Nói thật, ta vẫn cảm thấy đi lâu ở trong trứng biệt lâu. Thông minh phát dục hơi muộn. Cảm thấy đặc biệt xin lỗi anh trai chị dâu đã qua đời. Sở Du Nhiên đỡ chán. Đây thật sự là chú ruột sao? Xem báo cáo cháu của mình. Thuận tiện còn ghét bỏ thông minh của cháu trai. Veo dĩ nhiên còn nói nghiêm túc như vậy. Hai chú cháu này ghét bỏ lẫn nhau. Đã vậy còn quá tự nhiên. Lô hòa thuần thanh như thế. Cũng là không có người nào. Thời điểm tan học Sở Du Nhiên như trước nhận được tin của Veo. Tôi phải chậm chút nữa mới đi đón đi lâu được. Em có thể đem nó mang đi nhà em. Buổi tối tôi lại đi đón nó. Buổi tối muốn ăn sườn xào chua ngọt. Bỏ nhiều đường, đừng thả muối. Sở Du Nhiên, được, không đồng ý còn có thể thế nào? Cậu cũng đã quen loại phát triển này. Không ngoài hai chú cháu ở nơi này của cậu quyệt cơm. Buổi tối đi lâu bị mang đi, nửa đêm bị đầu mèo lớn áp tỉnh. Sáng ngày thứ hai mở mắt ra đã không có ai. Thuận tiện trên bàn bày một phần đồ ăn sáng tinh xảo hợp khẩu vị của cậu. Đợi đến khi đem tất cả học sinh đều đưa đi. Sở Du Nhiên ôm đi lâu liếc mắt nhìn nhau. Đi lâu, cùng thầy giáo về nhà không? Đi lâu bày ra móng vuốt. Được ạ, ngược lại trong nhà thầy giáo có ăn ngon. Buổi tối chú Ngu Xuẩn cũng tới đón hắn. Tại sao không đi? Chú Ngu Xuẩn nói, có thể đem thầy giáo xem là mẫu phủ có thể đối xử giống nhau. Cho nên ăn uống chùa hoàn toàn không có áp lực trong lòng. Sở Du Nhiên cười xoa xoa đầu tiểu tử. Vừa định xoay người lại liền bị một người ăn mặc kiểu thị giả ngăn cản. Đối phương khách khí nói. Thầy Sở, phu nhân nhà ta muốn gặp mặt ngài một lần. Ngài hiện tại có rảnh không? Sở Du Nhiên hé mắt, che khuất trong mắt nghi hoặc. Như trước cười hỏi, phu nhân nhà ông là ai? Thị giả đưa lên một cái thiệp. Mặt trên có khắc một chữ uy phong lẫm lẫm Husky. Phía trên còn có 5 chữ to màu vàng sáng quắc rực rỡ. Phủ công tước Zaro, Sở Du Nhiên ánh mắt xót xa nhìn vào hình con Husky ngẩng đầu ưỡn ngực. Khóe mắt vẩy một cái. Có chút không đè ép được ý cười của chính mình. Công tước phu nhân tự mình đến thăm. Tôi không gặp thì không phải phép. Nhưng là tôi chỗ này còn có một ấu tể. Có thể oan ức phu nhân đến nơi này hay không? Mới vừa đắc tội gia tộc Zaro. Sở Du Nhiên cũng sẽ không ngốc đến bây giờ đưa đến dưới mí mắt đối phương cầu ngược. Huống hồ vị công tước phu nhân này. Không phải là người tốt có thể ở chung. Thị giả ánh mắt lại trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thầy Sở, phủ công tước Zaro nhưng là tước vị nhất đẳng. Sở Du Nhiên xách một tiếng. Xem trong tay cái các in hình con Husky màu vàng này. Cảm giác tâm tình đặc biệt phi diệu. Quý tộc lớn như vậy. Làm sao lớn lên giống như Husky nghịch ngợm khả ái. Sở Du Nhiên đem các đưa trả lại cho thị giả. Cười như trước ôn nhuận. Gầy gò vóc người như thanh trúc. Tu tuyển thẳng tắp, không có một tia sợ hãi. Rất xin lỗi, tôi là một thầy giáo. Tôi phải đối với mình học sinh phụ trách. Nghĩa bóng chính là, không quản ông thân phận gì. Ở chỗ này của tôi vô dụng. Thị giả sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Lần thứ nhất thấy người không đem phủ công tước Zaro để ở trong mắt. Sở Du Nhiên như trước cười nhạt. Cậu chắc chắn sẽ không để học sinh của chính mình có bất kỳ nguy hiểm nào. Cậu là thầy giáo, đây là trách nhiệm của cậu. Hộ vệ đứng ở cửa đã phát hiện tình huống ở bên này. Liên tiếp nhìn sang, lúc này, một người đàn ông trung niên vóc người cường tráng tại bốn người chen chúc đi tới. Một thân khí chất duyên dáng sang trọng, nếu như là mỹ nhân liền dễ nhìn, không biết làm sao lại là một đại thúc tráng hán tử. Lại như một đại thúc hình thức dương quý phi đại thúc có râu mép. Đặc biệt rậm rạp, vị này chính là công tước phu nhân Zaro xuất thân hồ tộc. Được chỉ là gặp mặt bình thường mà thôi. Không cần thiết làm cho nghiêm cẩn như thế. Công tước phu nhân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phạt nhìn lại như bác hàng xóm. Dị thường hiền lành, Sở Du Nhiên trên mặt ý cười không giảm. Hơi khom lưng, lễ tiết khiến người tìm không ra một điểm tật xấu. Xin chào phu nhân, công tước phu nhân đi tới bên người Sở Du Nhiên, nhẹ nhàng giúp đỡ cậu một cái. Cố ý thân cận lúc này lại có vẻ hơi già, ông không cảm giác chút nào gật gật đầu. Tán dương, quả nhiên là đại mỹ nhân, không trách hiệu trưởng các hạ yêu quý đứa con trai bảo bối này như vậy. Công tước phu nhân không có nói láo, ông quả thật bị Sở Du Nhiên kinh diễm. Vốn cho là con trai mình thích bất quá cùng giống cái lúc trước giống nhau. Đều là loại yêu tinh xinh đẹp câu người. Không nghĩ tới giống cái mới vừa thành niên này trên người không có khí chất hờ hững. Một cái nhíu mày một nụ cười đều tao nhã động nhân. Khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Không yêu không mị, chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này. Có thể muôn người chú ý. Lại làm cho người ta không sinh được nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Xung quanh tất cả thật giống đều có thể vì một người mà yên tĩnh lại. Dường như ngay cả gió đều thổi chậm, nhìn Sở Du Nhiên như vậy. Công tước phu nhân càng thêm tình thế bắt buộc, lúc tính cách ngoan liệt, sau khi kết hôn trong nhà có một mỹ nhân như thế. Nó cũng có thể thu liễm rất nhiều. Sở Du Nhiên thoạt nhìn cũng không phải người yêu thích gây sự. Nhất định có thể bao dung lúc phạm sai lầm, chậm rãi dẫn dắt nó. Sở Du Nhiên nhìn đại thúc đối diện hai mắt nheo lại. Bất động thanh sắc ngoác ngoác khóe miệng, ánh mắt tối tăm, vốn là cho là lai giả bất thiện. Bây giờ đối phương khách khí, cậu trái lại càng cảnh giác, cậu thử dò xét hỏi. Không biết công tước phu nhân tự mình đến tìm tôi, là có chuyện quan trọng gì? Há, xác thực có chuyện rất trọng yếu. Ngày hôm qua con trai của tôi không cẩn thận bị thương. Có thể thỉnh cậu giúp nó trị liệu hay không? Công tước phu nhân lông mày cau lại, mang theo một điểm khuôn mặt u sầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Sở Du Nhiên bật cười, phu nhân chê cười sáng tỏ. Tôi cũng không phải bác sĩ, tôi làm sao biết xem bệnh. Cậu và Kali độ tinh thần lực tương dung rất cao, cậu nhất định có thể trị khỏi chỗ nó. Bằng không nó 2 tháng đều chỉ có thể bảo trì hình thú. Tôi ngày hôm nay tự mình đến gặp cậu. Phu nhân, xin lỗi. Sở Du Nhiên đánh gãy đối phương tố khổ. Sắc mặt đã không có như trước hiền lành như vậy. Tôi không phải bác sĩ. Thật sự không giúp được ngài. Không biết ngài ở nơi nào tra xét tinh thần lực của tôi. Loại hành vi này khiến tôi thấy rất khó xử. Vị công tước phu nhân này dĩ nhiên một mình điều tra việc riêng tư của cậu. Còn đem lực lượng tinh thần của cậu cùng con trai của chính mình xứng đôi. Điều này làm cho Sở Du Nhiên cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Vừa nghĩ tới tinh thần lực của mình cùng cậu công tử bột quấn quýt lấy nhau. Tại trên dụng cụ hình thành một cuộn sóng tuyến, cậu liền muốn phun, hơn nữa đối phương đem loại hành vi vô sỉ thuận miệng nói ra. Hiển nhiên đối với cậu không có một tia ý tứ tôn trọng. Lúc người này dùng một loại tư thái rộng lượng đứng trước mặt của cậu. Trong lời nói mang theo cao cao tại thượng, thật giống như cậu có thể cùng con trai ông ta có tinh thần lực xứng đôi một chút là thiên đại vinh hạnh. Giống như cậu nhất định phải quỳ tạ ơn đối phương lọt mắt xanh. Sở Du Nhiên tính tình ôn nhuận, mà cũng không phải không còn cách nào khác, ghét nhất là người khác đụng chạm việc riêng tư của cậu. Mà vị trước mắt này, làm rất triệt để, bị cắt đứt lời nói công tước phu nhân trong mắt người có tâm tình bất mãn. Vừa nãy dáng dấp rộng lượng ôn nhu đều là giả vờ. Hai người thân phận kém quá nhiều. Dưới cái nhìn của ông, Sở Du Nhiên người này không biết là dã chủng từ đâu tới. Có thể được ông lọt vào mắt xanh chính là trời cao ban ân. Cần phải cảm tạ đại ân mới đúng, mà bây giờ Sở Du Nhiên cũng không lễ phép đánh gãy lời nói của ông. Khiến ông vốn là cũng không sao kiên nhẫn có ý tức giận. Vì tùng thị giả bên trong có một người là chân chó lúc. Lần này tới cũng là vì chỉ ra và xác nhận Sở Du Nhiên. Người này rất biết mượn gió bẻ măng, nhìn thấy chủ nhân bất mãn, lập tức hạ thấp giọng đối với Sở Du Nhiên quát lớn một tiếng. Không xem chính mình thân phận gì, đã cho thể diện mà không cần. Hết chương 25, cách chương.